Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, bắt vĩ thú đi. Kiri no Shinobi Gatana Shichinen su thế nhưng là tàn nhẫn đại ngôn từ. Nhất là bây giờ Kirigakurei chính xử tại huyết vụ trạng thái dưới. Kiri no Shinobi Gatana Shichinen su càng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại coi như. Những này Konoha ninja mới vừa cùng Kirigakurei ninja giao thủ một trong nháy mắt. Bọn hắn Konoha ninja liền tổn thất mười mấy người. Bởi vậy đó có thể thấy được Kiri no Shinobi Gatana Shichinen su bảy người này cường đại nhưng là. Hiện tại cường đại Kiri no Shinobi Gatana Shichinen su thế mà chết rồi. Hơn nữa còn là trong nháy mắt liền bị giết chết. Những này Konoha Gakurei ninja căn bản một chưa kịp phản ứng lại mà lại bốn phía rộng lớn mặt biển. Toàn bộ bị đông cứng. Biến thành một mảnh cứng rắn hàn băng. Cái này lại đột nhiên biến hóa. Làm cho cả Konoha ninja có chút phản ứng không kịp, cái này giống như là lúc đầu khô nóng trong mùa. Hè, đột nhiên biến thành nghèo nàn run sợ đông. Chợt biến hóa để tất cả Konoha ninja đều có chút không phải thích ứng. Cảm giác phi thường không chân thật, tựa như là giống như nằm mơ cũng chỉ có ngày ngày đi theo thất dạ bên người. Thường thấy thất dạ thực lực cường đại, Sunet đương nhiên nói thất dạ thực lực vẫn là cường đại. Như vậy, để cho người ta khó có thể tin, lần này tiến công thế mà vẻn vẹn cái này bảy cái rác rưởi. Jinchuriki thế mà không có tiến công, tại đánh chết Kiri no Shinobi Gatana Shichinen su về sau. Thất giả có chút thất vọng nói 13 thất giả đến Kirigakurei chiến trường mục đích cũng không phải đến. Đánh giết những này giống như là sâu kiến ninja người. Thất giả mục đích nhưng là vì bắt vĩ thú, hiện tại thất giả đánh bại Kiri no Shinobi Gatana Shichinen su về sau. Không có phát hiện Jinchuriki tung tích. Cái này khiến thất giả vô cùng thất vọng. Thất giả, ngươi trở về. Có bị thương hay không? Nhìn thấy thất dạ đi tới, Osusuki Kaguya lập tức tiến lên đón. Có chút quan tâm hỏi, ha ha. Kaguya, người cảm giác những này sâu kiến có thể làm bị thương ta sao? Đáng tiếc không có phát hiện vĩ thú, nhìn thấy Kaguya quan tâm chính mình bộ dáng. Thất dạ cười nói. Đồng thời một chút đem Osusuki Kaguya ôm đến trong ngực hừ. Không phải liền là đánh bại địch nhân nha. Có gì đặc biệt hơn người, Kaguya tỷ tỷ. Thất dạ tại chiếm tiện nghi của ngươi, nhìn thấy thất dạ ôm Osusuki Kaguya, dáng vẻ. Sunet tức giận nói, uy, nhỏ Sunet, người nói cái gì, Kaguya nhưng là nữ nhân của ta. Ta ôm nữ nhân của mình có vấn đề sao? Thất dạ không khỏi nói, thế nhưng là Kaguya là tỷ tỷ của ta, Sunet cũng hào không nhận thua nói. Đồng thời trực tiếp đem Kaguya từ thất giả trong ngực đoạt lại. Ách Sunet, người có phải hay không thiếu yêu? Người cũng không nên đối Kaguya có ý nghĩ khác. Nhìn thấy Sunet cái bộ dáng này, thất giả ánh mắt quái dị nhìn lấy Sunet nói, thất giả bây giờ đang muốn là không là bởi vì chính mình xuất hiện, cải biến Sunet nhân sinh quỹ tích, sớm đâm thủng Kato gian âm mưu, trực tiếp đem Kato gian giết chết. Để Sunet không có bạn trai. Từ đó làm Sunet tính cách phát sinh cải biến. Sunet bắt đầu ưa thích nữ nhân. Ngươi có ý tứ gì? Người hỗn đản, đi chết đi. Nghe được thất dạ lời nói, Sunet vừa mới bắt đầu còn chưa rõ tới. Nhưng nhìn đến thất dạ ánh mắt quái dị, Sunet trong nháy mắt hiểu rõ ra. Thất dạ đây là nói mình thích nữ nhân nghĩ tới đây. Sunet tức giận hướng về phía thất dạ liền công tới, ba thất dạ khẽ vươn tay. Dễ dàng tiếp nhận Sunet công kích, xem ra bị ta nói trúng. Người quả nhiên là cái loại người này. Ta muốn để Kaguya cách ngươi xa một chút, nhìn thấy Sunet tức hổn hển dáng vẻ. Thất dạ càng chắc chắn chính mình ý nghĩ trong lòng. Không khỏi nói, người hỗn đản, hiện tại Sunet đánh lại đánh không lại thất dạ. Mắng lại không dám mắng. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nguyền rủa thất dạ, Sunet. Chúng ta lúc nào tiến công Kirigakurei doanh địa? Ta vẫn chờ bắt vĩ thú đâu. Thất dạ đem Kaguya từ Sunet trong tay đoạt tới về sau. không khỏi hỏi, tiến công doanh địa nhưng có phải hay không đơn giản như vậy? Mà lại nơi này là khắp nơi đều là nước chán, mặc dù đều bị ngươi đông cứng, nhưng là cũng cần chuẩn bị một chút. Sunet không khỏi nói, mỗi cái thôn đối với mình doanh địa đều vô cùng coi trọng. Vì vậy đối với riêng phần mình doanh địa phòng ngự đều vô cùng nghiêm mật. Không phải nhẹ như vậy dễ liền có thể tiến công, liền xem như cùng Sunagakure chiến đấu. Liền xem như thất dạ sớm đánh bại đệ tử Kazekick, bắt đi nhất vĩ, đánh chết mảng lớn tinh anh Sunagakure. Konohagakure cũng là chuẩn bị hồi lâu mới công phá Sunagakure doanh địa, mà hiện tại bọn hắn Konoha ninja vừa mới biên cảnh khu vực đặt chân vững vàng, liền tiến công Kirigakure doanh địa. Hiển nhiên có chút không thực tế, cái này thật sự là quá phiền toái. Các ngươi Konoha ninja ngay ở chỗ này từ từ chuẩn bị đi. Ta cùng Kaguya đi Kirigakure doanh địa bắt vĩ thú. Kusinai, Mikoto, tiểu nhất, tiểu cửu, thất dạ đối đệ tử của mình lớn tiếng hô nói. Tại nghe được thất dạ tiếng la, Kusinai tốt đẹp đàn thân cùng nhất vĩ cùng Kyubi lập tức tới đến thất dạ trước mặt. Đi, ta mang các ngươi đi Kirigakure doanh địa bắt vĩ thú. Thất dạ nói một câu trực tiếp đi ra Konoha doanh địa, dẫm lên đã hoàn toàn đông kết băng cứng, hướng về Kirigakure doanh đi tới. Mà Kusinai tốt đẹp đàn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đi theo thất dạ đi ra ngoài. Uy, mấy người các ngươi đáng chết. 400 liền Sunet vừa kịp phản ứng muốn thời điểm phát hiện thất dạ bọn hắn đã đi xa. Cái này Sunet, hiện tại chúng ta phải làm gì? Phải chăng theo sau? Bọn hắn thật muốn đi tiến công Kirigakure doanh địa sao? Orochimaru nhìn lấy đã đi xa thất dạ bọn hắn, không khỏi hỏi. Mặc dù lớn rắn hoàn biết thất dạ thực lực vô cùng cường đại, nhưng là cứ như vậy không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, trực tiếp hướng về Kirigakure đi đến, có phải hay không có chút quá vội vàng? Orochimaru, doanh địa giao cho. Sunet nói một câu tiếp lấy đồng dạng là đuổi kịp thất dạ. A, tiểu cương tay, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Sunet đuổi theo, thất dạ không khỏi nói, hừ, ta thế nhưng là Konoha doanh địa chỉ huy, đã các ngươi dự định đi tiến công Kirigakure doanh địa, ta làm sao có thể không đi theo đâu? Sunet tức giận nói, ha ha, ngươi nói sai, ta không phải đi tiến công Kirigakure doanh địa, ta vẻn vẹn đi bắt vĩ thú. Thất dạ không khỏi nói, cái này có khác nhau sao? Sunet không khỏi hỏi, đương nhiên là có khác nhau. Chỉ cần Kirigakure ngoan ngoãn đem thôn xóm bọn họ Jinchuriki giao ra lời nói, ta mới lười nhắc công kích bọn hắn đâu. Nếu như bọn hắn không cho, ta cũng chỉ có tự mình động thủ. Thất dạ không quan trọng nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.